Thần Khống Thiên Hạ, chương 1235, Đấu Giá Sư Xinh Đẹp 1. Góc truyện audio.com. Hai người bọn họ sớm bị Huyền Diệu an bài ở Linh Vũ Thành. Những năm này qua đi, một mực vẫn không có bất kỳ liên hệ nào. Trong lòng cũng có chút hoài niệm, chỉ là Đạo Ân và hai gã cường giả đế cấp khác đều chưa từng nghe qua tên của hai người họ. Lúc trước Huyền Diệu cũng đã có nói cơ duyên của Hoa Hiểu Quế và Đường Cương Lĩnh ở Linh Vũ Thành. Những năm này qua đi chung quy phải có chút thành tựu mới đúng. Sao vẫn không khiến người khá chú ý chứ? Cái này khiến Lăng Tiếu không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, Đạo Ân cũng đã đáp ứng Lăng Tiếu trở lại Linh Vũ Thành sẽ giúp hắn lưu ý tin tức hai người. Một khi có tin tức sẽ sai người truyền cho hắn. Lăng Tiếu lúc này mới thoáng yên tâm lại, vì lời này của Đạo Ân nên Lăng Tiếu liền lấy ra ba giọt sinh mệnh tuyển dịch muốn đưa cho Đạo Ân và hai gã huyền đế kia. Ba người nào nghĩ đến Lăng Tiếu lại hào phóng như vậy? Sinh mệnh tuyển dịch này xem như vạn năm khó cầu, đối với bọn họ quả thật vô cùng chân quý. Ba người không chối từ, bất quá bọn hắn cũng không có ý chiếm không tiện nghi của Lăng Tiếu nên đều nhao nhao lấy ra không ít thứ tốt để giao dịch với Lăng Tiếu. Đồng thời cũng nói một ít lời khách sao, ví dụ như lúc nào đến Linh Vũ Các nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi Lăng Tiếu một phen. Lăng Tiếu thuần túy là vì kết giao mấy cường giả, tránh cho ngày sau xung đột với Linh Vũ Các Á Trung vực đệ nhất đại các. Tồn tại tốt mấy vạn năm. Trong đó khẳng định có cường giả cấp bậc như Hàn Lão. Có thể không đắc tội thì vẫn tốt hơn. Hắn hiện giờ cần chính là một cơ hội để an ổn phát triển. Đợi ngày kia hắn thành tựu thánh giai rồi. Đến lúc đó hắn mới xem như không cần phải bận tâm gì nữa. Thời gian đấu giá hội cuối cùng đã tới. Thế lực khắp trung vực đều có người chạy tới. Trong Phong Vân Thành nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Phong Vân Thành đã trở thành thành trì nổi danh khắp trung vực. Phong Vân Thành lần đầu đấu giá hội, bọn người Lăng Tiếu tự nhiên sẽ tự mình đến quan sát. Giao Thanh Mẫn làm đấu giá sư lần thứ nhất càng hưng phấn không thôi. Bất quá, nàng cũng biết tầm quan trọng của đấu giá hội lần này nên tự nhiên sẽ tập trung toàn bộ tinh lực ứng phó. Nàng không biết bởi vì đấu giá hội lần này nên khiến nàng trở thành thủ tịch đấu giá sư của Phong Vân Thành. Cũng trở thành đấu giá sư được hoan nghênh nhất trung vực. Hôm nay đấu giá hội bắt đầu. Trời xanh không mây, một mảnh xanh thẳm, thời tiết khiến người cực kỳ dễ chịu. Phòng đấu giá thành lập ở vị trí trung ương nhất Phong Vân Thành. Chiếm diện tích cực lớn, kiến tạo cực kỳ duy mỹ đại khí. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Ở đất trống trước cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều võ giả. Những võ giả này đều đang thấp giọng mà trao đổi lấy thịnh hội lần này. Không nghĩ tới địa ngục thành cũng có ngày này, còn tụ tập nhiều người như vậy. Không chút nào thua kém đấu giá hội do 18 thế lực lớn cử hành AH. Đúng đấy, xem ra Lăng Tiếu thành chủ thật có ý cắm rễ ở đây rồi. Không biết người của Hắc Ma Môn có thể ngồi nhìn hắn phát triển không nữa. Cái này cũng khó nói. Nếu Hắc Ma Môn thật muốn thu Phong Vân Thành, vậy Lăng Tiếu thành chủ phải chống trả rồi. Ai nói không phải chứ? Bất quá ta nghe người phủ thành chủ truyền ra. Mấy ngày hôm trước có đại nhân của Linh Vũ Các vào ở trong phủ thành chủ. Đây có phải đại biểu cho Lăng Tiếu thành chủ có chút quan hệ với Linh Vũ Các hay không? Đừng nói những thứ này nữa. Lần đấu giá này nghe nói có rất nhiều vật chân quý. Lúc này mới hấp dẫn nhiều người như vậy. Đợi lát nữa có cơ hội nhất định phải tiến vào trong xem sao. Phí đi vào rất đắt. Mỗi người ít nhất phải mất 500 trung phẩm huyền tinh. Ghế lô cũng cần hơn 1 vạn trung giai huyền tinh. Hơn nữa phải là người có thân phận mới có thể thuê. Theo thời gian trôi qua. Đấu giá hội rốt cục đã bắt đầu. Đám người Lăng Tiếu đã ở trong ghế lô được thiết kế chuyên dụng nhìn lấy tất cả tình huống trong đấu giá hội. Nhìn chàng diện tiếng người huyên náo. Trong lòng Lăng Tiếu rất tự hào. Hắn rốt cục cũng có địa bàn của mình rồi. Tâm tình của hắn hào tình vạn trượng. Nhất định phải hảo hảo giữ vững lấy phần cơ nghiệp có được không dễ này. nhất định phải trường tồn ở Trung vực. Lăng Tiếu bên mặt hỏi Huyền Diệu hỏi. Thần Côn, người cho nhà đầu Thanh Mẫn kia làm đấu giá sư có thể xảy ra việc gì không ổn không? Tính cách không bình thường của Giao Thanh Mẫn đã in sâu trong đầu Lăng Tiếu. Trong lòng hắn luôn có chút lo lắng. Huyền Diệu nhẹ lay động quạt giấy trắng cười nhạt nói. Thanh Mẫn cô nương tính cách tuy có chút tinh quái, nhưng nàng thắng ở hoạt bát lớn mật, hơn nữa không thiếu tính ẩn giấu. Không ai thích hợp đảm nhiệm vị trí này hơn nàng cả. Lăng Tiếu nghe Huyền Diệu nói chắc chắc như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này nói sang chuyện khác, hôm nay đấu giá hội đã kiến thành, từ sau lần này về sau mỗi tháng đều phải cử hành một lần. Bản thiếu gia cũng không thể mỗi tháng đều có thể mang nhiều thứ tốt như vậy ra đấu giá được à hát. Lần này đồ vật đấu giá đại bộ phận đều là chân tàng của Lăng Tiếu trong những năm gần đây. Tuy nói là một bộ phận rất ít, nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy đau lòng rồi. Nếu Trường Kỳ bảo hắn cung cấp thì hắn sớm muộn gì cũng phải trở thành một kẻ nghèo hàn mất. Kết quả như vậy không phải là việc Lăng Tiếu muốn thấy. Huyền Diệu cười nhạt nói. Hiện giờ đã có đám tiên phong bọn họ gia nhập còn sợ không có gì đấu giá sao? Hơn nữa chúng ta lần này khai hỏa thanh danh, cũng sẽ có không ít dòng binh mang thứ tốt đến cho chúng ta đấu giá. Những chuyện này không thành vấn đề. Huống hồ quy mô mỗi lần đấu giá hội cũng không cần lớn như vậy. Trong một năm ngẫu nhiên có một hai lần tịnh hội như vậy đã phi thường không tệ rồi. Lăng Tiếu nói, vậy thì tốt, bất quá, phương diện đan dược và linh khí chúng ta đều có chút thiếu thốn. Bản thiếu gia tuy rằng có thể tinh luyện không ít đan dược đi đấu giá. Nhưng bản thiếu gia cũng phải tu luyện, cũng không có nhiều thời gian làm chuyện này. Mà luyện khí ta lại càng không hiểu. Cái này phải làm sao mới phải. Nói đến đây, Lăng Tiếu không khỏi nghĩ đến Hoa Hiểu Quế và Đường Cương Lĩnh. Nếu bọn hắn học có sở thành thì có thể ở chỗ này giúp hắn những chuyện này rồi. Về phần Hàn Khai tuy là thánh dược sư, nhưng để hắn ra tay lại không khỏi có chút mất thân phận. Nói đi nói lại, Lăng Tiếu vẫn cảm thấy bên cạnh mình còn quá ít trợ giúp. Cái này không cần phải gấp, dùng danh vọng thiếu gia hiện giờ, nhất định sẽ có ít người tài ba dị sĩ đến nương nhờ. Đến lúc đó tất cả đều có thể giải quyết rồi, vẫn nên xem tình huống đấu giá này đã. Huyền Diệu cực kỳ bình tĩnh nói, đúng lúc này, đấu giá hội cũng đã chân chính bắt đầu. Cách chương.